Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, bi thương thổ phỉ, thêm càng cảm tạ đánh thưởng. Ba người ánh mắt đều mở to, nguyên lai vô cùng tàn nhẫn ở trong này. Này một đường kéo dài tới trong thành, chỉ sợ muốn đi nửa cái mạng, hiện tại còn không biết bọn họ là thôn bên cạnh nhân. Vẫn là này thổ phỉ. Làm như vậy là không phải là không tốt à. Dư Dật tựa hồ là nhìn ra, bọn họ ý tưởng, đối với ba người nói, Mạnh Mộng này một cái trói người thủ pháp chỉ nhằm vào thổ phỉ. Cho nên không cần lo lắng, bọn họ không phải là thôn bên cạnh nhân, ba người thế này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ là muốn tấu thôn bên cạnh nhân, nhưng là cũng không tưởng trình tự bọn họ. Hiện tại biết không là bọn hắn là tốt rồi, nhưng là, sau đó cũng cảm giác được Dư Dật lời nói không thích hợp. Cái gì kêu đây là nhằm vào thổ phỉ buộc pháp, ngươi nàng dâu cuối cùng rốt cuộc buộc lại bao nhiêu nhân? Tài năng cho ngươi, xem liếc mắt một cái sẽ biết. Đáng tiếc, Dư Dật cũng không có cho bọn hắn giải thích, chờ Mạnh Mộng bọn họ ngồi ổn sau. Giá Ngưu xe liền tiếp tục chạy đi, bọn họ muốn hỏi Mạnh Mộng. Nhưng là xem kia không ngừng ăn cái gì tên, bọn họ đều không biết nên nói cái gì. Nói cô nương, ngươi không là vừa vặn ăn qua cơm chưa sao? Đêm này vài người giải quyết sau, mặt sau lộ nhưng là bình tĩnh. Bọn họ thật thuận lợi liền đi tới nha môn. Bất quá này vào thành dọc theo đường đi, bọn họ đều là bị chịu chú ý. Bởi vì mặt sau thổ phỉ nhóm tỉnh, bọn họ tỉnh lại chuyện thứ nhất. Chính là các loại gào khóc thảm thiết, không có biện pháp à. Tuy rằng bọn họ mặc quần áo đều rất hậu, nhưng là vương gia thôn cách nha môn cũng không gần. Này một đường đi tới, quần áo chẳng những ma phá không nói. Bọn họ còn có một thân thương, bởi vì trên đất đều là tuyết nguyên nhân. Trên người bọn họ chẳng những ma lạn, trên người còn khỏa không ít tuyết. Thật có thể nói là, một nửa tuyết trắng một nửa huyết nhục mơ hồ. Đợi đến nha môn thời điểm, bọn họ cũng như thôn trưởng bọn họ sở liệu, quả thật đi nửa cái mạng, chỉ là quá trình tương đối thống khổ. Nha môn khẩu nha dịch thấy vậy lập tức tiến lên hỏi. Hắn nhưng là nhận thức vương thôn trưởng, bởi vì lương thực không tới chuyện, liền hắn một cái thôn không có tới nháo, cho nên ấn tượng tương đối khắc sâu. Hắn đối với vương thôn trưởng nói, vương thôn trưởng đây là có chuyện gì? Vương thôn trưởng đối với hắn khách khí trả lời, nguyên lai là Lý tiểu ca a, không có việc gì, này tám là mai phục của chúng ta thổ phỉ, bị chúng ta thôn nhân cấp nắm lấy, ta có việc muốn bẩm báo đại nhân, phiền toái tiểu ca đi thông báo một tiếng, hắn vừa nghe là thổ phỉ chỉ biết không tốt. Đang nghe vương thôn trưởng nói có việc bẩm báo, chỉ sợ là vương gia thôn bị thổ phỉ theo dõi. Hắn đối với vương thôn trưởng nói một tiếng, xoay người liền hướng tới trong nha môn chạy tới. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy một người mặc quan phục mập mạp chạy xuất ra. Nghĩ đến đây là huyện lệnh Trần Đại Nhân, của hắn bên người còn đi theo một cái sư gia bộ dáng nhân. Mặt sau đi theo trừ bỏ cái kia Lý tiểu ca, còn có một bên hông lộ vẻ đại đao hán tử. Hẳn là này nha môn bộ đầu, Trần Đại Nhân xuất ra sau. Liền vây quanh kia vài cái thổ phỉ xoay quanh vòng, đối với thổ phỉ kêu rên cùng chửi bậy hoàn toàn làm như không thấy. Thường thường còn dùng chân đá một chút, xem vương gia thôn mấy người, là trợn mắt há hốc mồm mà ni này Trần Đại Nhân chẳng những là cái linh hoạt mập mạp. Vẫn là cái thật tiếp đất khí mập mạp à, cái kia sư gia hình như là nhìn không được, kéo lại còn muốn tiếp tục làm cái gì Trần Đại Nhân. Đối với hắn nói. Đại nhân, chú ý hình tượng a, này còn có người đâu? Trần Đại Nhân theo ánh mắt của hắn nhìn lại, liền thấy xấu hổ vương thôn trưởng đám người. Hắn ho khan hai tiếng, sửa sang lại tốt bản thân quan phục đứng vững. Đối với bộ đầu nói, trương bộ đầu, đem các loại đều dẫn đi đi. Hào hào thầm nhất thầm, cần phải muốn hỏi xuất ra kia thổ phỉ hoa tình huống. Biết không? Trương bộ đầu tiến lên cung kính nói, là, đại nhân, thuộc hạ phải đi ngay là mà đi, sau đó, đem dây thừng giải xuống dưới, tưởng đem các loại nhân đổi cái buộc pháp, nhưng là lại tìm không thấy cởi bỏ biện pháp, rõ ràng cứ như vậy kéo đi rồi. Thổ phỉ nhóm trong lòng kia kêu một cái bi phận a. Chúng ta là thổ phỉ không sai, nhưng là cũng không thể như vậy ngược đợi chúng ta a. Nếu Trương Bộ Đầu biết bọn họ ý tưởng, nhất định sẽ ha ha hắn một mặt, lạnh lùng mặt nói, ha ha, trò hay còn ở phía sau đâu. Thế này mới kia cùng kia, chờ Trương Bộ Đầu đem nhân mang đi, Trần Đại Nhân mới mang theo Vương thôn trưởng bọn họ đi vào nói chuyện. Dù sao thiên lạnh như thế, chỉ cần không phải có bệnh nhân, liền sẽ không luôn luôn đứng ở này nói chuyện. Mấy người cùng sau lưng Trần Đại Nhân, rất nhanh sẽ đi tới nhà phía sau cửa nhà chính bên trong. Bởi vì không phải là ở đại đường phía trên, cho nên liền miễn bọn họ quỳ lại, một phen chối từ dưới. Mấy người mới kinh hồn táng đảm ngồi xuống. Này vừa ngồi xuống, Vương thôn trưởng liền phát hiện một vấn đề. Thì phải là Mạnh Mộng không thấy. Mạnh Mộng đi đâu đâu? Mạnh Mộng lúc này đã ở trên đường cái đi bộ. Vừa rồi nàng thừa dịp nhân không chú ý thời điểm, cùng Dư Dật nói một tiếng. Sau đó, liền lặng lẽ rời khỏi. Nàng nhưng đối quỳ lại này quan lão gia không có hứng thú. Còn không bằng trên đường nhìn xem, có bán hay không cái gì ăn ngon. Hoặc là mua chút trong không gian không có mầm móng. Dù sao thế nào đều so cùng bọn họ cùng nhau hảo. Vương thôn trưởng cho dù phát hiện, cũng chỉ có thể cho rằng không biết, hơn nữa còn là làm chính sự quan trọng hơn. Mạnh Mộng vẫn là mặc kệ hảo, huống chi cũng quản không xong nàng. Bọn người sau khi ngồi xuống, Trần Đại Nhân mới mở miệng nói, Vương thôn trưởng, này thổ phỉ là chuyện gì xảy ra? Còn có ngươi nói có thổ phỉ tin tức, lại là chuyện gì xảy ra? Vương thôn trưởng vội vàng đứng dậy hành lễ nói. Hồi đại nhân, này đó thổ phỉ là chúng ta ở trên đường tới đụng tới. Lúc đó bọn họ hẳn là ở mai phục chúng ta. Về phần lần này tiến đến, là bởi vì chúng ta ở thôn chung quanh phát hiện vó ngựa ấn cùng nhân dấu chân. Xem kia số lượng hẳn là đến điều tra tin tức. Trần đại nhân nghe xong ánh mắt đều sáng. Chỉ là vì rất béo duyên cớ, ánh mắt thoạt nhìn có chút tiểu, cho nên thấy không rõ lắm thôi. Hắn tuy rằng bởi vì nhận được tin tức trong lòng kích động, nhưng là cũng không tốt biểu hiện ra ngoài, bằng không khẳng định sẽ bị đánh, cho nên, chỉ có thể đè nén xuống bản thân tâm tình kích động. Ngữ khí bình tĩnh nói, ấn ngươi ý tứ, chẳng phải là các ngươi thôn bị theo dõi, hơn nữa còn là tìm hiểu qua. Chỉ sợ này hai ngày sẽ hành động thôi. Vương thôn trưởng sờ không rõ Trần Đại Nhân tâm tư. Bất quá vẫn là thành thật gật gật đầu nói. Đúng vậy, lấy hôm nay chóc này vài cái mai phục của chúng ta thổ phỉ đến xem. Chỉ sợ đêm nay sẽ hành động đứng lên đi. Trần Đại Nhân nghe xong cũng là gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Đối với hắn nói, quả thật, dựa theo bọn họ dĩ vãng hành động phương thức. Hẳn là chính là đêm nay hành động, như vậy đi, các ngươi đi về trước chuẩn bị, ta sau đó liền phái người đi qua. Vương thôn trưởng bọn họ nghe Trần Đại Nhân nói như thế, cũng không tốt lại lưu lại, ào ào đứng dậy hành lễ chuẩn bị rời đi. Lúc này, một bên sư gia đột nhiên mở miệng nói, không biết kia vài cái thổ phỉ là vị ấy tráng sĩ sở trào. Vương thôn trưởng phản xạ có điều kiện nhìn về phía Dư Dật. Trần Đại Nhân cùng sư gia thấy vậy cũng đều nhìn đi lại. Dư Dật bình tĩnh nhìn thoáng qua Vương thôn trưởng, thấy hắn khôi phục bình thường. Hết chương.